Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317. Đạo này công kích tới đến quá đột nhiên, hơn nữa Dương Điền chính đang chống lại địa sát lôi điện. Dĩ nhiên trực tiếp bị đánh trúng, trong cơ thể hắn xuất hiện rung động, mà chu vi lưu điện trực tiếp phát huy. Cấp tốc đánh vào trên người hắn. Phu, hắn một ngụm máu tươi phun ra, cả người như đạn pháo bình thường bay ra ngoài, sau đó chật vật ngã xuống đất. Mẹ kiếp, là ai? Dương Điền da dày thịt béo, dĩ nhiên không có chịu đến quá nặng thương tổn, đâm chọc cái rìu chậm rãi bò lên, lau lau khóe miệng vết máu, hung lệ con mắt lạnh lùng nhìn về phía bầu trời. Những người khác cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời, một đạo cao ngất bóng người đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn tướng mạo tuấn lãng, tóc dài đen kịt theo gió nhi động, chu vi dĩ nhiên lơ lửng một vùng sao trời. Ô Thông, hắn đến từ Nguyệt Châu Ô tộc, có người nói cái này cổ tộc vô cùng mạnh mẽ, cùng Nguyệt Hoàng bệ hạ có nhất định quan hệ. Hơi thở thật là mạnh mẽ, mọi người kính nể mà nhìn bóng người kia. Rất nhiều người rốt cuộc biết cái gì gọi là chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Đối phương chỉ cần đứng ở chỗ nào, liền để vô số người ảm đạm phai mờ. Căn bản không phải đồng nhất cái cấp độ. Vật kia, ta muốn. Ô Thông mắt nhìn xuống Dương Điền, ngữ khí bình thản, nhưng không để hoài nghi. Tựa hồ thiên sinh cao cao tại thượng, ngươi muốn? Dương Điền lạnh lùng nhìn hắn, tà khí địa cười cợt, đại gia vừa nãy thương tổn tới thận, chỉ sợ là cho không được ngươi. Hả? Ô Thông sững sờ, sau đó trong mắt bắn ra ác liệt ánh sáng, gầm nhẹ nói, muốn chết? Tay phải hắn giơ lên, một cái tát liền đánh xuống, giao, một chưởng này bên dưới. Tinh thần chi quang hội tụ, như một vùng sao trời đè ép xuống. Hạo hãn chi lực khiến người ta nghẹt thở, còn không có hạ xuống. Phương viên trăm mét mặt đất cũng bắt đầu nứt ra. Người bên cạnh trong lòng run rẩy, mau mau né tránh, chuyện cười, thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Dương Điền trong mắt bắn ra hung quang, trên mặt lộ ra tàn bạo nụ cười. Tuét miệng nói, ngươi đã cùng người kia như thế tự cho là, vậy ta liền đem các ngươi toàn bộ xé nát. Vù, đỏ đậm ánh sáng hoa phá thương khung, thiên địa gian xuất hiện một thanh khổng lồ cái rìu, mạnh mẽ bổ về phía ép xuống tinh không. A, Ô Thông nguyên bản còn có chút xem thường, này chỉ là hạng người vô danh, làm sao biết đánh nhau rách hắn tinh không áo nghĩa. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn thay đổi, chỉ nghe âm âm một tiếng, cái kia cứng rắn không thể phá vỡ tinh không bị xuyên thủng. Sau đó, một đạo huyết khí ngập trời bóng người xuất hiện ở phía trước bầu trời, cầm trong tay búa lớn hướng về hắn xung phong mà đến. Làm sao sẽ? Ô Thông kinh ngạc thốt lên, sau đó lông mày đột nhiên ác liệt, phất tay, tảng lớn tinh không bao phủ mà qua. Bên trong bao hàm vạn ngàn tinh thần, mỗi một viên đều hậu trọng như sơn. Rách, Dương Điền đắm chìm trong huyết khí bên trong, trong tay đen kịt búa lớn tỏa ra huyết quang, phảng phất giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Quả thực không gì không xuyên thủng, tảng lớn tinh không ở cái rìu dưới nổ tung. Đi xuống cho ta. Trong chớp mắt, Ô Thông đi tới Dương Điền trước người, tay phải tinh thần cuốn lượn quanh, nhất quyền đập ra, nhưng mà, Dương Điền cấp tốc phản ứng lại, tay trái giơ lên, đồng dạng nhất quyền đánh giết mà ra. Bầu trời mạnh mẽ chấn động, ánh sao cùng huyết khí đồng thời nổ tung, rất nhiều người bị nguồn sức mạnh này chấn động đến mức miệng phun tiên huyết. Mà Ô Thông cùng Dương Điền, từng người bay ngược ra ngoài. Dương Điền rơi trên mặt đất, chân phải trượt mười mấy mét, mới đâm chọc cái rìu giữ vững thân thể. Mà giữa bầu trời, Ô Thông hướng về nghiêng phía trên bay ngược, sau đó sau lưng triển khai một đạo đen kịt vũ rực, ổn định thân hình. Ha ha, ta tưởng là ai ngông cuồng như vậy, hóa ra là một con ô nha a. Dương Điền chậm rãi đứng lên, trong tay nhấc theo lưỡi búa lớn, cười lạnh, ngươi làm càn. Ô Thông trong mắt bắn ra hàn quang, hắn ô tộc cao quý cỡ nào, ẩn chứa kim ô thần điểu huyết mạch, lại bị nói thành là ô nha. Làm sao, đại gia ngày hôm nay để lại tứ, ngươi còn có thể bắt ta hay sao? Dương Điền gánh cái rìu, không kiêng kỵ mà nói rằng, hắn Dương Điền, từ Thiên Châu xuất phát, một đường giết tới Loạn Châu, gặp thần sát thần, còn chưa từng sợ qua ai. Thế lực của ngươi đại thì thế nào? Đại gia ta sẽ chạy trốn. Ngươi, hừ, Ô Thông chỉ vào Dương Điền, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, vẫn đúng là không bắt được mập mạp này. Mập mạp này nhìn như vô liêm sỉ, nhưng man lực kinh người. Vừa nãy lần đó va chạm, dĩ nhiên để cánh tay hắn tê. Ha ha, hai vị đây là đang làm cái gì? Bảo vật trước mặt, còn có hứng thú chơi game? Lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên vang lên. Thanh âm này ôn văn nhĩ nhã, khiến người ta cực dễ dàng có ấn tượng tốt. Nhất thời, tất cả mọi người chạm đích nhìn lại. Diệp Phiên Vân, hắn là Diệp Phiên Vân. Rất nhanh, có người nhận ra này đột nhiên đến thanh niên mặc áo trắng. Sau đó lộ ra vẻ hưng phấn, lại xuất hiện một vị thiên kiêu. Nhìn như vậy đến, nên không đánh được. Dù sao, ba người lẫn nhau ngăn được, có thể duy trì ổn định. Hả, ngươi chính là Diệp Phiên Vân? Dương Điền khẽ cau mày, như có điều suy nghĩ hỏi, tại sao ta cảm giác ngươi có chút quen thuộc? Ha ha, có thể là chúng ta khá là hợp ý đi, ta cũng có loại vừa gặp mà đã như quen cảm giác. Mạnh Hàn ôn hòa nở nụ cười, sau đó hỏi, không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Dương Điền nhìn Mạnh Hàn, thấy người này khuôn mặt tuấn lãng, nụ cười hiền lành, liền nghĩ đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nói rằng, Dương Điền, hóa ra là Dương huynh, may gặp may gặp. Mạnh Hàn cười chắp chắp tay, sau đó nhìn về phía Ô Thông, hỏi, không biết vị huynh đài này thì lại làm sao xưng hô? Ô Thông xem kỹ Mạnh Hàn một chút, phát hiện dĩ nhiên không nhìn ra người này sâu cạn, liền cũng không tiện tùy tiện đắc tội, bình tĩnh mà hồi đáp, Nguyệt Châu, Ô Tộc, Ô Thông, may gặp may gặp, bên trong thung lũng kia, là cái gì? Mạnh Hàn nhìn về phía màu tím kia lôi điện lóng lánh thung lũng, cười hỏi, nhất thời, Dương Điền cùng Ô Thông cảnh giác lên, ba người bọn họ, không phải là bằng hữu, mà là đối thủ cạnh tranh. Ha ha ha, không bằng như vậy đi, bảo vật ngay ở bên trong thung lũng, chúng ta cùng đi, ai lấy trước đến chính là ai. Làm sao? Mạnh Hàn cười cợt, đề nghị. Dương Điền cùng Ô Thông liếc mắt nhìn nhau, trong lòng sau khi cân nhắc hơn thiệt, đều gật gù, được, ta không ý kiến. Mạnh Hàn thấy thế, cười gật gù, nói rằng, vậy ta mấy 3-2-1, chúng ta cùng đi có được hay không? 3-2-1, giao, hầu như trong nháy mắt, ba bóng người, như tên rời cung bắn ra ngoài, tốc độ nhanh chóng. Căn bản không thấy rõ, bùm bùm, hầu như trong nháy mắt, địa sát chi lôi rơi vào Mạnh Hàn trên người, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn, ngoại trừ có chút tê dại, thế nhưng ở bề ngoài, hắn hay là muốn giả trang dáng vẻ, dù sao quá sớm bại lộ thực lực, sẽ không đến chơi, chỉ thấy sắc mặt hắn dữ tợn, gầm nhẹ nói. Tiên thiên cương khí, nhất thời, một đạo trong suốt địa cầu thể xuất hiện, đưa hắn bao vây lấy. Nhưng dù cho như thế, vẻ này lôi điện chi lực cũng làm cho quanh người hắn bốc khói. Mà Dương Điền cùng Ô Thông, cũng không dễ chịu, Dạ Mạc Hàng Lâm, huyết thần hộ thể, mỗi người bọn họ thả ra hộ thể lực lượng. đứng vững địa sát lôi điện, khó khăn đi về phía trước. Dương Điền tuy rằng trước từng tiến vào, thế nhưng khi đó là chậm rãi đi, bây giờ nhưng là ba người thi chạy, độ khó tự nhiên không giống nhau. Nhóm ba người, lôi điện tàn phá, tốc độ của ba người không phân sàn sàn, dần dần, chỉ lát nữa là phải đến ở giữa thung lũng. À, đột nhiên, Mạnh Hàn hét lớn một tiếng, như chạy 10 cái lão bà giống như vậy, tan nát cõi lòng, nhất thời, bước chân của hắn nhanh hơn. Không được, Dương Điền cùng Ô Thông muốn rách cả mí mắt, đem hết toàn lực muốn tăng số, lại phát hiện không làm nên chuyện gì. Ra tay, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, quyết định thật nhanh, đồng thời nhất quyền hướng về Mạnh Hàn phía sau lưng đánh ra. Ầm ầm ầm, sức mạnh đáng sợ chấn động thung lũng. Vậy mà lúc này, Mạnh Hàn đã bắt được cái này bảo vật, sau đó trực tiếp rút ra. Ầm ầm, nhất thời, một luồng hủy diệt tính tử hắc sắc lôi điện tỏa ra, như thủy triều, mênh mông cuồn cuộn chạy trôm mà ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ